chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3613, chương 3423, hảo lợi hại hỏa diễm. Từng cái từng tay ánh vàng rực rỡ cự long gào thét. Tại Vương Đại Đông giữa ngón tay bơi lội, trong nháy mắt vung ra, liền biến thành một dải lụa vô địch kiếm khí chảm xuống. Cái này thương khung đều bị kim quang bao trùm, phong mang tất lộ khí tức ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Hảo tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi. Thân Tuyệt Thương Tổn nói thầm một tiếng, một tay lấy mã tài ném xuống, cầm lấy chính mình cây sáo rời đi tại chỗ. Đồng thời, tại Vương Đại Đông kiếm khí này phía dưới, cái kia nghiêu đầu quỷ quái nhất thời bị xé thành hai nửa. Hóa làm từng cái quỷ hồn chạy tứ tán bốn phía, Vương Đại Đông rơi xuống đất, long hồn tổ viên lập tức vây quanh, nhìn lấy chung quanh chạy trốn quỷ hồn hỏi, huấn luyện viên, những vật này làm sao bây giờ? Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu? Vương Đại Đông nói trương tay nắm trụ một cái theo trước. Mắt hắn bay qua quỷ hồn, bóp chặt lấy. Những quỷ hồn này bốn phía chạy trốn sẽ cho người bình thường chiếu thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên có thể đầy đủ thanh lý nhiều ít rõ ràng bao nhiêu. Long hồn tổ viên ào ào xuất thủ. Vương Đại Đông đem đôi mắt nhìn sang một bên. Thả người nhảy lên liền đến một người trước người. Mã tài bị Vương Đại Đông cầm lên đến. Hắn có thể cảm ứng được mã tài thân thể nhỏ nhẹ lắc động một cái. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, tên này rõ ràng cũng là đang giả bộ bất tỉnh. Hắn lắc đầu, mã tài đã bắt đến, trở về thẩm vấn, bên này dị quả giao dịch liền xem như kết. Thu đội, Vương Đại Đông giơ lên mã tài hô một tiếng, bốn phía những cái kia đang đuổi giết những quỷ hồn kia long hồn tổ viên đều dừng lại động tác. Hướng Vương Đại Đông khép lại, huấn luyện viên. Còn có không ít quỷ hồn chạy. Vương Đại Đông gật đầu. Nói, không ngại. Trước thu đội đi. Mọi người theo Vương Đại Đông rời đi. Trở lại doanh địa về sau. Mã tài bị làm đến một gian mật thất. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn vẫn là một bộ hôn mê bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với bên cạnh long hồn tổ viên nói ra. Đi xách một thùng nước đá đến làm tỉnh lại hắn. Có một cái nên, chạy đi xách một thùng nước đá đến soạt tưới vào mã tài trên mặt. Mã tài đánh một cái giật mình, nhưng vẫn là không có mở mắt. Vương Đại Đông đi qua, đối với hắn bên tai cười lạnh, nói, ngươi đang giả vờ, lần tiếp theo có thể cũng không phải là nước đá, có thể là đao tử. Mã tài thân thể rõ ràng lộ ra co rút một chút, vội vàng mở mắt ra. Vương Đại Đông cười cười, ngồi tại trước mặt hắn, lạnh nhạt nói nhìn lấy hắn, nhưng ánh mắt của hắn để mã tài như ngồi bàn trông. Mã tài nịnh nọt cười nói, vị trưởng quan này, chúng ta là không là có chút hiểu lầm, là có chút hiểu lầm. Vương Đại Đông gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay đặt ở hắn trên đầu vai, để mã tài trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mí mắt run rẩy một chút. Vương Đại Đông nói, ta còn không có nói cho ta biết là vì cái gì mà đến. Người tại nước ta biên cảnh tiến hành dị quả giao dịch, vi phạm nước ta độ pháp luật pháp quy. Ta chính là đến chữa trị sự kiện này. Mã tài nhất thời hoảng. Ta là người Miến, các ngươi không có quyền tạm giam ta. Ta yêu cầu các ngươi lập tức thả ta rời đi. Vương Đại Đông trong nháy mắt một đạo kiếm khí tại mã. Tài bên chân lôi ra một đạo khe rãnh đi ra. Ngươi không có tư cách này đến cho ta ra điều kiện. Ta muốn là buông xuống quốc gia các ngươi. Các ngươi người lãnh đạo tối cao đều được cho ta quỳ xuống đất nghênh đón. Nghe lấy Vương Đại Đông, vũ nhục này tính lời nói. Mã tài trên mặt đỏ lên, trong mắt giấu không được tức giận. Vương Đại Đông cười lạnh, nói, ngươi muốn nhận rõ hiện tại chính mình là xử nữ cảnh. Ngươi đối mặt không phải phổ thông quân nhân, mà chính là một cái ngươi không thể trêu vào người. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đem ngươi biết nói hết ra. Không phải vậy, Vương Đại Đông xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Theo Vương Đại Đông sau lưng, có một đạo hắc ảnh bất ngờ hấp thu vào Mã Tài mi tâm. Mã Tài toàn thân run rẩy một chút, trong mắt bích lục quang mang lóe lên liền biến mất. Hừ nhẹ nói, không phải vậy, ngươi có thể làm gì ta? Vương Đại Đông nhíu mày, giọng điệu này nghe lấy không nghĩ là Mã Tài. Hắn nhìn lại, phát giác được Mã Tài cùng lúc trước có chút không giống. Nhưng là nơi nào không giống nhau hắn lại nhìn không ra. Vương Đại Đông ngưng mắt nhìn hắn, giữa ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Mã Tài tà mị cười một tiếng. Cái này người thông suốt đứng dậy, trói buộc hắn tay liền nhất thời nổ tung. Cả người hắn đối với Vương Đại Đông gào thét một tiếng. Hình thể cất cao, trên đầu sinh ra hai cái sừng tới. Bộ dáng này thình lình chính là lúc trước cái kia nghiêu đầu quỷ quái. Ta chính là địa ngục nghiêu đầu. Các ngươi chỉ là con kiến hôi, cũng dám vọng thêm thẩm phán. Thôi, hắn vừa nói xong, một miếng nước bọt thì nôn tại trên mặt hắn. Nghiêu đầu sắc mặt cứng đờ, tức giận nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói, mặt đất nghiêu đầu, ta còn địa ngục tăng trung đâu. Đáng giận, nghiêu đầu phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này xem thường qua nó. Nó đưa tay chộp một cái, từ không trung lôi ra một đầu mang theo quỷ mị phù văn xích sắt. Vương Đại Đông thấy thế, mí mắt nhảy một cái, cảm giác linh hồn rung động. Nghiêu đầu hơi vung tay bên trong xích sắt, xích sắt kia giống như linh xà một dạng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Đương đương đương đương, xiềng xích run run, vô cùng giống như lục lạc, giống như tiếng vang. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, vội vàng đưa tay ngăn cản. Hỏa diễm bắn ra, oanh, trong nháy mắt, cả phòng liền bị đánh nát. Hàn Uy đang đánh chợp mắt, bị cái này một tiếng vang thật lớn đánh thức. Đồng thời toàn bộ doanh địa cảnh báo kéo vang, tất cả mọi người động. Vương Đại Đông bò Nhật Bản đầu một trước một sau xuất hiện ở bên ngoài trên đất trống. Từng tiếng long ngâm vang lên, Vương Đại Đông đạn chỉ điểm ra một đạo hồng sắc long khí. Tấm lụa kiếm khí chém ra, đem mặt đất lôi ra một đầu to lớn khe rãnh. Xích sắt kia cũng bị đánh lại, nhưng bên trong lại quay lại vọt tới, biến thành vô số cây xiềng xích, hóa thành một tấm võng lớn. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng lôi ra hơn ngàn thanh phi kiếm, cùng cái kia tụ lưới chống cự. Huấn luyện viên, ta tới giúp ngươi, một cái long hồn là tổ viên hô. Lui lại, hắn vừa dứt lời, nhưng cái này thời điểm đã muộn. Người kia trực tiếp tiếp xúc đến xích sắt về sau, cả người thì sinh cơ hoàn toàn không có. Một cái cùng hắn giống như đúc hồn thể bị cái kia xiềng xích trói buộc. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, giận không nhịn nổi gầm nhẹ nói. Đều lui lại, tiến về không nên bị cái kia màu đen dây chuyền đụng phải. Người khác nhìn lấy người kia xuống, chàng cũng là vô cùng kinh dị. Khai hỏa, Hàn Uy hạ lệnh, toàn bộ doanh địa nhất thời thì vang lên mãnh liệt hỏa lực. Sát lục kiếm cung, cho ta chấn. Vương Đại Đông đưa tay, một tòa cung điện đem nghiêu đầu trói buộc ở bên trong. Cái kia xiềng xích nhất thời đem hắn sát lục kiếm cung đoàn đoàn trói lại. Trong chốc lát, Vương Đại Đông sát lục kiếm cung thì hóa thành toái phiến. Đáng giận, Vương Đại Đông tức hổn hển, trong mắt toát ra hỏa diễm tới. Nghiêu đầu nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Ngươi làm sao lại ly hỏa kim đồng? Đi chết! Vương Đại Đông không có trả lời hắn lời nói, mà chính là trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm bắn về phía nghiêu đầu. Nghiêu đầu liền vội vàng đem dây chuyền vung đến bảo vệ chính mình thân thể. nhưng là dây chuyền kia vừa dính vào đến ngọn lửa kia thì giống như dây dẫn nổ đồng dạng thiêu trở. Lại đi, đáng chết, Ngưu Đầu tức hổn hển, vội vàng buông tay, ngay tại cái kia một giây thời gian, xích sắt kia liền bị đốt thành tro bụi. Hảo lợi hại hỏa diễm, Ngưu Đầu lòng còn sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.